Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248: Động tâm. Malcolm rời đi sau Karina lại tại trước bàn ngồi ròng rã một giờ. Trong lúc đó một ngụm nước đều không có uống. Hậu đãi hoàn cảnh sinh hoạt cùng tốt đẹp giáo dưỡng để Karina từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ gặp. Cái gì nghiêm ngặt trên ý nghĩa địch nhân, nghiêm trọng nhất cũng bất quá là tiểu nữ sinh ở giữa tại vũ hội trên tranh giành tình nhân. Mà Malcolm là trong đời của nàng gặp phải cái thứ nhất đúng nghĩa, địch nhân. Cái trước hủy cuộc sống của nàng, đem sinh hoạt tàn khốc chân tướng ở trước mặt nàng một chút xíu lột ra. Karina lần đầu tại trên người một người cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi cùng căm hận. Ở trên đảo thời gian bên trong nàng nằm mộng cũng nhớ đánh bại Malcolm. Để hắn vì đó trước chuyện xảy ra trả giá đắt. Song khi cái ngày này thật sự đến thời điểm, khi tất cả thời cơ đều thành thục, nàng mắt thấy liền có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Hưởng thụ báo thù vui vẻ, Malcolm lại cứ như vậy đường hoàng đi vào trong phòng của nàng. Nhìn xem con mắt của nàng nói cho nàng kỳ thật nàng cho tới nay đều hận sai người. Phá hư gia đình của nàng, đưa nàng phụ thân nhốt vào ngục giam một người khác hoàn toàn. Karina có nghĩ qua đây hết thảy đều là Malcolm hoang ngôn. Là hắn bị buộc đến tuyệt cảnh sau thả ra bom khói. Dùng để mê hoặc nàng thủ đoạn, mà ở sâu trong đáy lòng một nơi nào đó. Karina nhưng lại không thể không thừa nhận Malcolm phân tích đều rất có đạo lý. Trên thực tế đoạn thời gian gần nhất chính nàng cũng có một loại cảm giác không chân thật. Lần này hành động giống như quá thuận lợi một điểm. Mặc dù trước đó nàng cũng đã gặp qua rất nhiều phiền phức. Thậm chí một lần gần như phá sản hoàn cảnh. Nhưng là tại thời điểm nàng khó khăn nhất Malcolm cùng Hắc Thương liên minh lại là từ đầu đến cuối. Không có quá nhiều động tác, cái này cũng không phù hợp Malcolm phong cách hành sự, mà về sau bọn hắn phát hiện Eugene quá trình cũng cực kỳ thuận lợi. Mặc dù đang thuyết phục cái sau trên tốn không ít công phu, nhưng là Eugene đối bọn hắn mâu thuẫn cũng không như trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Cùng trước đó mấy lần giao thủ so sánh, lần này Malcolm hoàn toàn chính xác có sai lầm tiêu chuẩn. Chẳng qua nếu như là bởi vì Raymond âm thầm nhúng tay ngược lại là đều có thể giải thích thông. Chỉ là Karina ở trong lòng lại là rất khó pháp tiếp nhận. Thật giống như nàng tại một mảnh hoang dã bên trong hướng về một mục tiêu bôn ba thật lâu. Mắt liền muốn đến điểm cuối thời điểm, mục tiêu lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Malcolm mở ra điều kiện hoàn toàn chính xác vô cùng có sức hấp dẫn. Chẳng những có thể lấy đại biểu Hắc Thương liên minh thừa nhận hàng second hand vật giao dịch chỗ tồn tại, còn nguyện ý cho nàng một loạt điều kiện ưu đãi, mà càng quan trọng hơn là hứa hẹn giúp nàng báo thù, đồng thời đưa nàng phụ thân từ trong ngục giam phóng xuất. Hiện tại hai người có cùng chung địch nhân, Karina cũng không cần lo lắng Malcolm sẽ nuốt lời. Cái này khiến nữ thương nhân có chút tâm động. Đây chính là các ngươi kế hoạch chạy trốn sao? Rola một mặt khó có thể tin. Chúng ta muốn trước giải quyết hết cổng hai cái thủ vệ. Tránh đi tuần tra ban đêm người. Sau đó lẻn vào đến hình phòng bên trong. Cứu ra Daisy cùng nạp đi ya. Cầu nguyện trong quá trình này không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lại sau đó tiếp lấy tránh đi hai tổ thủ vệ. Đi vào trang viên trước cổng chính. Xử lý trước cửa một đội trang bị tinh lương thủ vệ. Cuối cùng cứ như vậy một đường chạy đến bờ biển. Tha thứ ta nói thẳng, đó căn bản không phải chạy trốn, mà là tự sát. Dìa cố gắng giải thích nói, không phải, Larry cuối cùng sẽ dẫn người cùng chúng ta cùng một chỗ giải quyết hết trước cổng chính kia đội thủ vệ, mà lại hắn cũng chuẩn bị lập tức xe đưa chúng ta đi bờ biển. Nhưng cái này vẫn như cũ không cải, biến được trước đó chúng ta phải đối mặt phong hiểm, người không thể cầu nguyện những hộ vệ kia đột nhiên mắt mù, hoặc là hình phòng bên trong những tên kia uống say mềm. chỉ dựa vào hai con ngắn súng kíp cùng 8 thanh chủy thủ. Chúng ta không đối phó được nhiều người như vậy. Ngoài cửa hai cái thủ vệ là chúng ta nhất định phải xử lý. Cái này cần thiết phong hiểm ta nguyện ý gánh chịu. Nhưng là xử lý thủ vệ sau chúng ta trực tiếp đi cửa lớn. Ngươi thấy được những người kia là làm sao đối đãi được đưa vào hình phòng bên trong Hắc Nô. Chờ đến đêm mai hành động thời điểm Daisy đã ở bên trong chờ đợi một ngày. Mà cái kia gọi nạp đi ya ra hỏa ở bên trong đã vượt qua 20 ngày. Coi như chúng ta đem bọn hắn cứu ra. Bọn hắn cũng không cách nào lại đi đường. Ta cũng không muốn tại chạy trốn thời điểm cõng hai cái vướng víu. Bọn hắn không phải vướng víu, là đồng bạn của ta. Diệp kiên trì nói, nếu như không có bọn hắn, chúng ta trước đó căn bản không có khả năng cùng người bên ngoài bắt được liên lạc. Không phải nạp đi ya cùng Daisy kiên trì đến bây giờ. Chúng ta lúc này cũng đều ở trong đó. Cho nên hoặc là chúng ta cùng rời đi, hoặc là mọi người ai cũng chớ đi. Người cố chấp sẽ hại chết tất cả chúng ta. Rola phàn nàn nói, người tựa như là một con chim hoàng yến, bị man côm trong lồng nuôi quá lâu, căn bản không biết thế giới bên ngoài có nhiều tàn khốc. Cho nên đây là ân oán cá nhân. Vậy còn ngươi, ngươi biết không? Dì hỏi ngược lại, ta đương nhiên biết. Rola một thanh cởi bỏ áo ngoài của mình, chỉ vào trước ngực lít nhít vết sẹo. Chỉ ít rằng thật chạy trốn qua. Nếu không ngươi cho rằng những vật này là làm sao tới? Dìa ngẩn người, qua nửa ngày nặng lại mở miệng nói. Thật có lỗi, ta xưa nay không biết chuyện này. Ngươi đương nhiên sẽ không biết. Khi đó ngươi còn không có đến đâu. Rola lại xuyên về quần áo. Thành khẩn nói, chính ta chạy trốn qua. Cũng đã gặp rất nhiều những người khác chạy trốn qua. So với ai khác đều rõ ràng chạy trốn là một kiện chuyện nguy hiểm cỡ nào tình. Người nhất định phải hết tất cả cố gắng đến giảm xuống phong hiểm. Mới có một tia thành công khả năng. Ta biết bọn hắn đối ngươi rất trọng yếu. Cũng biết ngươi không muốn để cho bọn hắn thất vọng. Nhưng có đôi khi liền là cần phải có người tới làm chật vật quyết định. Riêng nghe vậy trầm mặc nửa ngày, thật xin lỗi. Hoặc là chúng ta cùng đi, hoặc là liền đều không đi. Rola trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Nhịn không được văng tục. Thảo, ta thật sự là quá ngu. Căn bản cũng không nên nhúng tay chuyện này. Nếu như ngươi bây giờ muốn rời khỏi ta cũng có thể lý giải. Mặc kệ như thế nào ta đều sẽ cảm tạ ngươi. Không có ngươi chúng ta lấy không được vũ khí. Cũng không biết cùng bên ngoài làm sao chắp đầu. Dìa lễ phép nói, ngươi đến bây giờ còn không rõ. Đúng không? Ta căn bản không có đường lui. Các ngươi thất bại bị bắt sớm muộn sẽ đem ta khai ra. Rola hận hận một quyền đập vào một bên kệ. Hàng bên trên, sau đó nàng hít sâu một hơi. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Tốt, a, ngươi thắng, ta nhượng bộ. Chúng ta có thể đi cứu ngươi đồng bạn, nhưng là cứ như vậy tiến lên khẳng định không được. Vậy ngươi còn có cái gì biện pháp tốt sao? Dìa khiêm tốn thỉnh giáo, nghĩ tấn công vào hình phòng không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Đã như vậy, chúng ta dứt khoát liền đem động tĩnh lại làm lớn điểm. Chúng ta có thể đem trang viên phía đông vựa lúa cho điểm. Còn có bên cạnh cất giữ củi lửa gian phòng. Dạng này có thể đem tuần tra người dẫn đi. Chúng ta cũng có thể có thời gian đi hình phòng cứu người. Thế nhưng là bằng vào ta nhóm hiện tại, nhân thủ, làm không được loại chuyện này a. Dìa nghi ngờ nói, không sai, cho nên chúng ta muốn thuyết phục càng nhiều người gia nhập. Rola chém đinh chặt sắt nói, 8. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.